Chương 4. 320 Á Khẩu không trả lời được, Mục Nhĩ Đức há to miệng, đột nhiên liền phát hiện chính mình đã mất đi thanh âm, sắc mặt bối rối nhìn về phía phụ thân Mục Cảnh Hành. Hắn là thực sự sợ hãi, thực sự hối hận sớm biết nhỏ sát tinh như vậy thủ đoạn độc ác, hắn căn bản cũng không nên tại Mục gia con cháu nhóm trước mặt can thiệp vào, làm cái này chim đầu đàn. Hắn muốn ép một chút tiểu cô nương nhuệ khí, nhưng không ngờ phản bị ép tới không thở nổi. Mục Cảnh Phong đứng ở một bên, bị tiểu cô nương mấy cái kia chữ cho tức giận đến, hô hấp không khoái nỗi lòng thay đổi rất nhanh. Tiểu Mục trực tiếp ôm Long Sở Vân bài vị, để nhanh bước chân, hướng Mục gia phương hướng mà đi. Mục Cảnh Phong đuổi theo mấy bước, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái này nghịch nữ, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nói nàng vì sao lại chết. Kiểu Mục đột nhiên quay đầu, ánh mắt chê cười nhìn chằm chằm Mục Cảnh Phong một chút, vì sao lại chết, ngươi không biết đã ngươi không biết, ngươi đời này liền vĩnh viễn đừng biết. Mục Cảnh Phong ngực cứng lại, trầm muộn nỗi lòng, cơ hồ ép tới hắn không cách nào thông thuận hô hấp. Ngươi đã sớm từ tính mạng của nàng bên trong lui ra, ngươi không tư cách biết nàng bất luận một cái nào chuyện. Ngươi Mục Cảnh Phong trợn mắt lấy chừng. Không cần ngươi giả tình giả ý giả quan tâm ngươi những thứ này dối trá tình cảm, đưa cho những cái kia có cần người đi. Tiêu một phút chốc để cao âm lượng gầm thét lên tiếng, lấn át Mục Cảnh Phong muốn ra miệng lời nói. Cặp kia đen nhánh đồng tử mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, thanh âm phảng phất từ hoàng tuyển bị ngạn vớt đi ra giống như lạnh buốt vô tình. Ngươi thân là trượng phu, ngay cả thê tử của mình đều không bảo vệ được. Ngươi thân là phụ thân, lại không tận hơn phân nửa chọn người cha nghĩa vụ. Ngươi thân là nam nhân, ngay cả một nữ nhân cũng không bảo vệ được. Ngươi thân là Mục gia gia chủ, ngàn năm thế gia truyền thừa, lại ngay cả thê tử của mình, Luca Na Ho chết, chết ở đâu, vì sao lại chết, bị người nào chơi chết. Hoàn toàn không biết gì cả, ngươi có cái gì mặt chất vấn ta, ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này giống ta, ngươi thật là buồn cười. Kiều Mục chú ý lời nói của ngươi, thái độ ngươi không có thế. Kiều Mục quát chói tai lên tiếng, vượt trên Mục Cảnh Phong thanh âm. Một tay chỉ hắn, đen nhánh mắt hạnh trừng tròn xoe, Kiều Mục từng bước ép sát lạnh giọng nói. Thiên địa ở trên cao nhật nguyệt sáng tỏ Mục Cảnh Phong, ngươi dám cầm Mục gia liệt tổ liệt tông danh nghĩa phát thệ, đời này không có làm qua nửa phần có lỗi với nàng chuyện, sao ngươi dám quỳ gối Mục gia liệt tổ liệt tông trước mặt, nói cho bọn hắn, ngươi đối ta nữ nhi này, trong lòng còn có nửa phần nhân nghĩa yêu thương tâm a, ngươi không có toàn bộ Nhạc Thắng môn trong ngoài, đều bị nặng nề bầu không khí ngăn chặn, tất cả mọi người túi cái đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ra chủ kinh. Ngạc giáng dấp, ngươi nếu là đối tâm ta tồn nửa phần thương hại, ta trên tư không tinh nhìn thấy, liền sẽ không là Một Cảnh Thụy mà là ngươi. Ngươi nếu là đối ta còn có nửa phần từ phụ tâm, tiểu Mục đống nhiên mỉm cười, cười bên trong lanh ý thẳng tới đáy mắt chỗ sâu, có lẽ nàng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua hắn, nhìn qua khắc cốt trí nhớ phương xa, ngươi sẽ tại cái tiêm người, nhất cô tịch bất lực nhất thời điểm, giống như là một vòng ánh sao đồng dạng, đưa cho người kia, một chút xíu yếu ớt ánh sáng. Cho dù là một chút xíu Mục Cảnh Phong song Á Khẩu không trả lời được. Tiêu Mục lại lãnh đạm quay người, tiếp tục ôm mâu thân bài vị hướng về phía trước mà đi. Mặc thái tử sớm đã đau lòng được không được. Hắn nhất là nhìn không thể, Tiêu Kiều lộ ra như thế một bộ, phảng phất thân ở đây, tâm ở phương xa đơn độc lánh mâu ánh sáng. Thựa như một giây sau, hắn phải bắt không ở tiểu cô nương giống như.